Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Mặt khác, thái tử cùng ta thường thường đi lại, cũng đừng đi nói ta nói xấu, vô dụng, hơn nữa có thể lên phản hiệu quả, nếu để cho ta biết ngươi không thành thật, cũng không có gì nghiêm trọng kết cục. Nhiều lắm so với lần này đánh càng nặng một điểm. Dù sao, Bát A Ca hắn không dựa dẫm được. Mấy câu nói xong, Niệm Thanh sửng sốt, nàng vào lúc này liền nghĩ tới chính mình trích hái hoa mẫu đơn ban đầu mục đích, nàng là phải đem hoa đưa cho Tứ A Ca. Tứ A Ca giận chân mới phải cuối cùng hoàng vị tranh đoạt người thắng. Nàng từ đầu đến cuối đều là nghiêng về đối phương. Nhớ tới chính mình ban đầu mục đích, sau đó nàng lại sẽ ánh mắt nhìn về phía một bên Bát A Ca. Bát A Ca quá vô năng, đối phương tuy rằng thích nàng, đối với nàng rất để bụng, nhưng cuối cùng nhất định sẽ thất bại. Theo đối phương khẳng định không có kết quả tốt, liền bảo vệ nàng không bị đánh đều không làm được. Nàng theo đối phương có cái gì lối thoát? Vẫn là Tứ A Ca được. Lại lãnh khốc, lại đẹp trai, hơn nữa còn có năng lực, quả thực chính là cổ đại hãy bá đạo tổng giám đốc. Thanh xuyên nữ vào đúng lúc này hạ quyết tâm, nhất định phải đi bắt lại Tứ A Ca, nhất định phải trở thành đối phương nữ nhân. Nhìn ánh mắt không ngừng lóe lên Niệm Thanh, Tô Dương nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Thanh xuyên nữ tìm đường chết con đường, bắt đầu rồi. Chỉ chờ cho hay trình diễn, hắn bất cứ lúc nào đi theo là tốt rồi. Tập hợp một cái náo nhiệt, cố gắng thương một hồi thanh xuyên nữ kính tâm. Tứ gia, tình yêu chân thành, Tô Dương không cảm thấy tâm cơ thâm trầm. Có thể không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt hoàng vị người là chuyện loại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt 10 ngày trôi qua, Niệm Thanh trên mặt máu ứ đọng được rồi. Mặt khác, nàng thành công từ thái tử bên người đào tẩu, đến chính mình tâm tâm niệm tứ gia bên người. Tứ A Ca, Niệm Thanh, hai người chăm chú ôm ấp ở cùng nhau, tình cảnh dị thường cảm động. Sau đó, trải qua một phen hộ tố tâm sự, Tứ A Ca giận chân hỏi tới thái tử tình trạng gần đây. Đúng, tình yêu chân thành, hắn tuyệt đối không phải ghi nhớ hoàng vị. Chỉ là quan tâm mình một chút nữ nhân yêu mến ở nam nhân khác nơi đó trôi qua như thế nào. Niệm Thanh không muốn trả lời, bởi vì Bát A Ca cũng hỏi qua nàng vấn đề này. Mà ngày đó Tô Dương nhắc nhở Bát A Ca thời điểm nhắc nhở nàng. Những này chúng A Ca quan tâm nàng ở thái tử chuyện bên kia kỳ thực căn bản không phải quan tâm. Nàng chỉ là muốn hỏi thăm thái tử tin tức mà thôi. Niệm Thanh, ngươi làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Tứ A Ca hỏi. Tứ gia, chúng ta không nói những chuyện kia được không? Ta không thích tranh đấu, càng không thích vui mừng nhìn thấy các ngươi huynh đệ trong lúc đó tự giết lẫn nhau. Niệm Thanh, một bộ thánh mẫu như. Tứ A Ca một mặt lúng túng, không nói cái này nói cái gì? Ta chiêu Tư Mộ tưởng chính là hoàng vị. Ngươi nói cho ta biết ngươi không muốn giúp ta tranh hoàng vị. Vậy ta muốn ngươi có chỗ lợi gì? Có điều, Tứ A Ca đúng là vẫn còn Tứ A Ca. Có thể tại trong mọi người giết ra đoạt được hoàng vị không thể nào là kẻ ngu si. Hắn lúc này đổi giọng, nói, không nói, ngươi không thích, vậy thì không nói. Niệm Thanh nhất thời sắc mặt chuyển chuyện, nói điểm khác đi. Nói một chút ngươi gần nhất đã làm gì? Gần nhất, Tứ A Ca vừa định mở miệng, bỗng nhiên lại nhớ tới Niệm Thanh cùng Hoàng thượng quan hệ không tệ. Hắn vội vàng nói, gần nhất ta trong vườn loại một chút hoa mẫu đơn. Ngươi biết, ta đối với hoa mẫu đơn đặc biệt yêu thích. Hoa mẫu đơn, có thể mang ta đi nhìn sao? Niệm Thanh nói rằng, trong đầu không khỏi hiện ra mình và Tứ gia đồng thời xem biển hoa hạnh phúc cảnh tượng. Đương nhiên, Tứ A Ca dù muốn hay không đáp ứng. Một lát sau, hoa viên, vạn tử thiên hồng, hương hoa từng trận, hai người bước chậm với biển hoa trong lúc đó. Thập phần thích ý, tự nhiên, những này hoa, thật đẹp, Niệm Thanh thở dài nói. Đó là tự nhiên, hoa mẫu đơn chính là hoa trung chi vương, giàu sang nhất, ung dung, Tứ A Ca nói, người loại nhiều như vậy hoa mẫu đơn, có thể thấy được trong lòng là đối với hoa mẫu đơn cực kỳ yêu thích. Niệm Thanh tiếp tục nói, Tứ A Ca đáp một tiếng cho rằng trả lời, sắc mặt bất biến, tiếp tục giảng giải hoa mẫu đơn xinh đẹp chỗ, hắn yêu thích hoa mẫu đơn, yêu thích, đương nhiên yêu thích, làm hoàng đế cha yêu thích hoa mẫu đơn. Hắn cái này một lòng muốn nối vị nhi tử có thể không thích không? Tứ A Ca giới thiệu một hồi hoa mẫu đơn sau khi đột nhiên thở dài, sau đó cảm khái một tiếng. Đáng tiếc Hoàng A Mã vất vả quốc sự, không thể tới nơi đây ngắm hoa. Không phải vậy, lấy Hoàng A Mã đối với hoa mẫu đơn yêu tha thiết, nhìn thấy này như nước thủy triều biển hoa, nhất định sẽ mặt rồng vô cùng vui vẻ, thân thể cũng sẽ càng thêm khỏe mạnh. Niệm Thanh sau khi nghe nhất thời mắc câu, để hoàng thượng đến xem biển hoa, ý kiến hay a, hoàng thượng như vậy bận rộn, là nên nghỉ ngơi thật tốt một hồi, chuyện này liền túi ở trên người ta, ta trở lại liền đi cầu kiến hoàng thượng, sau đó năn nỉ hắn cùng đi nơi này ngắm hoa. Tứ A Ca một mặt mừng rỡ, có thật không? Vậy thì tốt quá, kỳ thực ta đã sớm muốn cùng Hoàng A Mã đồng thời ngắm hoa, thuận tiện đi một chút đường. Nói chuyện tâm tình, Niệm Thanh thở dài, thập phần đồng tình Tứ A Ca. Ôi, các người cũng không dễ dàng, tuy rằng hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng ngay cả muốn biểu đạt mình một chút hiếu thuận chi tâm cũng khó khăn. Tứ A Ca đả xà tuyệt côn, trên, mau mau lấy khuôn làm dạng cảm khái. Đúng đấy, là vô tình nhất đế vương gia. Chúng ta là phụ tử, nhưng cũng là quân thần. Hắn cũng có hắn khó xử. Niệm Thanh, lần này xin mời Hoàng A Mã đến ngắm hoa chuyện tình liền nhờ cả ngươi. Ta thật sự rất muốn cùng Hoàng A Mã như gia đình bình thường phụ tử như vậy ở chung một ngày. Sự tình đương nhiên xong rồi. Xuyên qua ban đầu thanh xuyên nữ đầu cùng bị môn chen quá tựa như. Làm sao có khả năng sẽ hoài nghi đối với nàng, toàn tâm toàn ý, Tứ A Ca đây. Đối phương nhất định là ước ao dân chúng tầm thường nhà phụ tử chuyện. Cho nên mới năn nỉ nàng hỗ trợ, chế tạo một cùng hoàng thượng đơn độc chung đụng cơ hội. Tô Dương khi biết Khang Hy tiếp thu mời thời điểm, trong lòng vẫn là rất bình tĩnh. Dù sao hắn đối với thanh chiêu hoàng vị không có hứng thú. Có điều, nên dính líu hay là muốn dính líu, mấy cái nhân vật trọng yếu đều ở. Hắn đương nhiên cũng không có thể vắng chỗ. Đây là đối phó thanh xuyên nữ thật là tốt cơ hội. Biết Khang Hy đi Tứ A Ca phủ đệ ngắm hoa người không ít, có dám đi tham gia trò vui cũng không mấy cái. Tô Dương ngoại trừ, hắn không sợ bị nghi kỵ, thế giới này hắn không thể chờ thời gian bao lâu, coi như Khang Hy bệnh đa nghi trùng, cũng không thể có thể tại hắn trước khi rời đi đối với hắn làm cái gì. Nói nữa, tranh hoàng vị ở Thanh Chiêu cũng không phải cái gì kiêng kỵ. Chín tử đoạt chuyện người người đều biết, văn võ cả triều sẽ không có không rõ ràng, chỉ là đều không rõ dứt lời. Những khác đại ca sở dĩ không dám tới, nguyên nhân chủ yếu không phải sợ bại lộ dã tâm của mình, mà là sợ gặp phải Khang Hy căm ghét, không mời mà tới. Khang Hy trong lòng khẳng định không thoải mái, cái này đừng mơ tới nữa. Tô Dương là dựa vào bái phỏng tứ đệ danh nghĩa tới, cho tới gặp phải Khang Hy, cái kia chỉ do trùng hợp. Đương nhiên, đây chính là cái danh nghĩa, ai cũng rõ ràng, có điều không ai điểm ra đến. Ung Chính, không, hiện tại phải gọi Tứ A Ca. Hắn hiện tại tâm tình rất không vui vẻ. Hắn phí hết đại tâm tư mới đem Khang Hy mời đi theo. Kết quả trên đường lại phát ra một quấy rối. Điều này làm cho tâm tình của hắn làm sao có thể tốt. Nếu đến rồi, liền cùng đi chứ, trẫm cũng lão, thật nhiều năm chưa từng hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Hai người các ngươi sẽ theo thị khoảng chừng trái phải, theo trẫm nhìn này vô biên biển hoa đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.